siêu cấp thiên phú, chương 36, giữ bí mật, gocchuyenaudio.com, cầu cứu, Phong Lang lấy máy truyền tin ra, vừa lùi lại, vừa phát đi tin tức cầu cứu. Nhưng mà, tin tức cầu cứu đã được phát đi không ít, nhưng không có một lời đáp lại nào. Đáng chết, ở bên trong phạm vi 10 cây số khẳng định là có tiểu đội do tinh anh võ giả dẫn đầu. Nhưng những tên gia hỏa này lại không để ý đến lời cầu cứu của chúng ta. Phong Lang giận dữ nói. Đội trưởng Phong Lang, không cần cầu cứu nữa. Căn bản là sẽ không có người nào đến trợ giúp chúng ta. Diệp Thiên nói ra, ai, ta cũng biết rõ, nhưng vẫn ôm lấy một tia may mắn. Xem ra là ta đã đánh giá cao nhân tính của bọn hắn. Phong Lang bất đắc dĩ thở dài. Lúc này, 10 con thằn lằn phun lửa đã xông tới. Luận tốc độ mà nói, thằn lằn phun lửa bất quá chỉ tương đương với võ giả trung kỳ mà thôi. Võ giả hậu kỳ như Phong Lang nếu như chạy trốn toàn lực mà nói, sẽ có hy vọng chạy thoát, nhưng nếu như hắn chạy, những người khác ngay cả một chút sống hy vọng cũng không có. Nơi này có không ít người đều là thủ hạ hắn mang theo vài chục năm. Có tình cảm vô cùng thâm hậu, hắn không có cách nào mặc kệ bọn hắn. Nếu như có Tiểu Nguyệt ở nơi này mà nói, có tiễn thuật của Tiểu Nguyệt, có lẽ sẽ có thể kiềm chế được mấy con thằn lằn phun lửa này. Chúng ta sẽ có nhiều thêm một chút hy vọng sống. Trong lòng của Phong Lang sinh ra cái ý nghĩ này, nhưng rất nhanh, hắn liền dập tắt cái ý nghĩ này. Tiểu Nguyệt vô cùng trẻ tuổi, mặc dù chỉ là võ giả sơ kỳ, nhưng tiễn thuật lại hết sức giỏi, lại là đệ tử của đại gia tộc, có tiền đồ rất tốt. Đại gia tộc kia tuyệt đối không có khả năng để cho Tiểu Nguyệt đến tham gia loại nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm này. Mà hắn cũng không hy vọng Tiểu Nguyệt gặp phải nguy hiểm. Bằng không hắn cũng rất lo lắng. Chính là bởi vì như thế, hắn mới không cho Tiểu Nguyệt tham gia lần nhiệm vụ này. Mà vào giờ khắc này Tiểu Nguyệt đoán chừng đang bị gia tộc của nàng không cho ra khỏi cửa a. Mắt thấy thằn lằn phun lửa càng ngày đến càng gần. Trong lòng của Phong Lang làm ra quyết định, ta sẽ ngăn cản những con thằn lằn phun lửa này. Các ngươi hãy mau trốn đi. Một cỗ kiên quyết từ trên người của Phong Lang bộc phát ra. Trong nháy mắt lây nhiễm đến đám người. Đội trưởng, chúng ta sẽ liều mạng cùng một chỗ. Một vị võ giả đứng ra. Nói, đúng rồi, liều mạng cùng một chỗ. Những người khác cũng không sợ. Nhưng mà, vị võ giả gia nhập cuối cùng kia. Cũng không phải là võ giả của tiểu đội Phong Lang Liệp Sát. Căn bản không có tín niệm đồng sinh cộng tử. Hắn chuẩn bị chạy trốn. Các vị hãy liều mạng cùng với những con thằn lằn phun lửa này đi. Ta xin lỗi, nói xong, hắn liền hướng về phía bên trong sơn cốc bỏ chạy. Đi tìm một chỗ trốn trước lại nói. Đồ vô sỉ, có người mắng chửi, Phong Lang không để ý đến tên võ giả kia. Mà đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên nói, Diệp Thiên huynh đệ, ngươi có thiên phú rất cao, chết ở nơi này rất là đáng tiếc, ngươi cũng nên trốn đi. Diệp Thiên mỉm cười, nói, yên tâm, chúng ta sẽ không chết, bất quá là chỉ là một vài con thằn lằn phun lửa mà thôi. Nói xong, trên người của Diệp Thiên tản mát ra khí tức thuộc về tinh anh võ giả. Tinh anh võ giả, Phong Lang chấn kinh nhìn Diệp Thiên. Đơn giản là không dám tin, tinh anh võ giả chính là mục tiêu cả một đời của hắn a. Nhưng hắn lại biết rõ muốn trở thành tinh anh võ giả sẽ khó khăn dường nào. Chỉ nắm giữ thiên phú tu luyện sơ đẳng mà muốn trở thành tinh anh võ giả thật sự là quá khó khăn. Thậm chí ngay cả thiên tài nắm giữ thiên phú tu luyện trung đẳng có đầy đủ tài nguyên. Tối thiểu nhất cũng phải tới 20 mấy tuổi mới có hy vọng trở thành tinh anh võ giả. Còn Diệp Thiên thì mới bao nhiêu tuổi a? Thế nhưng đã là tinh anh võ giả, thiên phú tu luyện cao đẳng, bên trong đầu óc của Phong Lang sinh ra một cái ý niệm như thế. Đây chính là một loại thiên phú có cấp độ như lão tổ Lâm gia a, trong tương lai tất nhiên sẽ trở thành đại võ giả. Còn có một tia hy vọng trở thành cảnh giới phía trên đại võ giả. Kém nhất cũng có thể trở thành đại võ giả đỉnh phong. Trở thành người mạnh nhất trong căn cứ Lâm Hải. Thiên tài như vậy dĩ nhiên lại xuất hiện ở trong tiểu đội của bọn hắn. có thể kết giao cùng với thiên tài như vậy là vinh hạnh của bọn hắn a, Diệp Thiên động. Tốc độ nhanh đến mức ngay cả Phong Lang cũng không có cách nào nắm bắt. Chỉ thấy sau một lát thời gian, toàn bộ 10 con thằn lằn phun lửa đều chết ở dưới đao của Diệp Thiên. Toàn bộ đều bị miểu sát. Diệp Thiên đại nhân, Phong Lang cung kính nói. Diệp Thiên đại nhân, những người khác cũng nhao nhao khom lưng nói. Tinh anh võ giả mạnh mẽ hơn xa võ giả. Không chỉ là lực lượng, mà phản ứng, tốc độ cùng với tổng lượng nguyên lực cũng muốn cường đại hơn rất nhiều. Coi như tinh anh võ giả có lực lượng thân thể 10.001 cân cũng cường đại hơn rất nhiều so với võ giả có lực lượng 9.999 cân. Cả hai căn bản không phải là cùng một cái cấp độ. Trong dĩ vãng, bọn hắn chỉ cho rằng Diệp Thiên là võ giả, còn có thể xưng huynh gọi đệ cùng với Diệp Thiên. Nhưng bây giờ sau khi biết rõ Diệp Thiên là tinh anh võ giả, tự nhiên sẽ câu thúc hơn rất nhiều. Không dám loạn xưng huynh gọi đệ, mọi người không cần phải câu thúc như thế. Vẫn nên gọi ta là Diệp Thiên a. Bất quá tin tức ta là tinh anh võ giả. Hy vọng các vị tạm thời giữ bí mật một chút. Diệp Thiên nói ra, vậy ta liền cả gan gọi tên của ngài. Phong Lang cười nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ không đem tin tức ngài là tinh anh võ giả nói ra ngoài. Hắn rất rõ ràng Diệp Thiên tại sao phải ẩn giấu tu vi. Đoán chừng là vì kiêng kỵ mấy đại gia tộc trong căn cứ Lâm Hải. Có lẽ khi Diệp Thiên bại lộ thiên phú, những đại gia tộc sẽ lôi kéo cùng với kết giao. Nhưng những đại gia tộc này bởi vì ghen ghét mà hạ sát thủ cũng khó nói. Coi như chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, cũng phải ngăn chặn, một khi Diệp Thiên trưởng thành, những đại gia tộc kia bất quá cũng chỉ là gà đất chó xanh mà thôi. Đúng vào lúc này, ở nơi xa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, là Trương Bản, Phong Lăng nhíu mày, Trương Bản là tên võ giả vừa mới đào tẩu kia, hiển nhiên đã gặp phải một con thằn lằn phun lửa khác. Phong Lăng có ý muốn cứu viện, dù sao cũng cùng một tổ, lại đều là võ giả. Nhưng Diệp Thiên lại ngăn cản Phong Lăng, nói, Phong Lăng, không nên cứu người này. Các ngươi sẽ không tiết lộ ra bí mật của ta, nhưng người này lại không nhất định. Thần sắc của Phong Lăng trở nên trì trệ, lại nhìn thần sắc của những người khác, liền giữ vững trầm mặc, hiển nhiên đã bỏ đi dự định cứu vớt Trương Bản. Tiếng kêu thảm thiết rất nhanh liền biến mất, đại biểu cho Trương Bản đã tử vong. Phong Lang, chúng ta hãy tiếp tục đi tới A, tranh thủ thanh lý sạch sẽ đám hung thú ở trong này. Diệp Thiên đề nghị, Phong Lang gật gật đầu, nếu như không có Diệp Thiên mà nói, hắn tự nhiên sẽ không dám thanh lý hung thú ở tòa sơn cốc này. Nhưng có Diệp Thiên ở đây thì lại không giống. Có một vị tinh anh võ giả đã đủ để đối phó với một nhóm thằn lằn phun lửa. Chuyện siêu cấp thiên phú được dịch hơn 1.000 chương ở link này. Cách chương.